Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, Phòng trọ oan hồn, một tác phẩm của tác giả Phạm Hân. Dị truyện được dựa trên một câu chuyện có thật của chàng sinh viên năm thứ nhất tên là Tuấn, trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt câu chuyện đặc tả về cái quá trình của Tuấn lên thành phố nhập học, và ở đây cậu đã gặp phải những cái câu chuyện rất là ghê sợ và ám ảnh. Nhưng đằng sau đó thì lại là một cái sự chân thành, cảm thông và một tấm lòng bác ái. Dị truyện với nội dung truyền tải với thông điệp san sẻ, cảm thông và ma quỷ thì không có gì đáng sợ như là người đời vẫn thường nghĩ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin chào mọi người. Tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật, tên nhân vật và địa danh đã được thay đổi cho phù hợp với người nghe. Tuấn, một chàng sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương, cậu sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cần Thơ, gạo trắng nước trong. Tuy gia cảnh không có khá giả, nhưng được cái ham học. Suốt 12 năm, không khi nào tên của Tuấn không nằm trong danh sách những học sinh giỏi của trường. Đó cũng là lý do khiến cho cha mẹ của Tuấn cố gắng làm lụng, bởi họ biết muốn thoát được cái cảnh nghèo thì phải học, chỉ có học mới có thể đổi đời được thôi. Với số điểm 27 điểm tròn của mình, Tuấn đậu ngay vào ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương của thành phố. Nhưng chưa kịp vui mừng thì gia đình đã phải lo đến cái cảnh đóng học phí cũng như là những khoản chi phí khổng lồ khác. Ngày gia nhập học, cha Tuấn đã phải bán một con bò giống để có tiền cho con trai lên thành phố ăn học. Nhưng số tiền này thực ra chỉ đủ để đóng học phí mà thôi. Tuấn không có dám xin thêm. Cậu lén bán mấy món đồ cũ của mình, tất cả gom được gần 2 triệu. Số tiền này không biết có sống được nổi một tháng ở trên thành phố đô hội hay không. Nhưng một con người đầy ý chí vượt khó như Tuấn thì xem ra mảnh đất Sài Thành này không hề có thể làm khó cậu được. Ngay khi vừa đặt chân xuống bến xe, Tuấn đã tìm cho mình được một công việc, đó là chạy bàn tại một quán ăn nhỏ gần trường đại học. Anh chủ quán thấy cậu thật thà, chất phác, cho nên đã nhận vào làm ngay. Được biết tin Tuấn chưa tìm được chỗ trọ, cho nên anh cho cậu ở nhờ lại quán vào ban đêm. Tuấn rất biết ơn, nhưng cậu xác định rõ đây chỉ là phương án tạm thời mà thôi. Khi mọi thứ đã dần đi vào ổn định thì cậu sẽ bắt đầu đi tìm nhà trọ. Thấm thoát cũng đã gần một tháng kể từ ngày lên thành phố ăn học. Tuấn cũng đã dành dụm được gần 3 triệu đồng từ việc phụ chạy bàn và làm một vài việc lặt vặt khác. Có được số tiền kha khá, Tuấn quyết định gọi về cho gia đình thông báo tháng này sẽ không xin tiền nữa. Ngay hôm sau, cậu mượn chiếc xe đạp của chủ quán cơm rồi bắt đầu đi tìm nhà trọ. Tuy nhiên, tới giờ thì Tuấn mới bắt đầu thấy khó khăn và cảm thấy có phần hối hận. Những khu trọ sinh viên được quảng cáo là giá rẻ thì mỗi tháng cũng ít nhất tầm gần 2 triệu. Tuấn lại không có bạn bè gì cho nên việc tìm người ở chung là rất khó khăn. Cậu cũng không dám ở ghép với cả người lạ vì sợ nhiều rắc rối sẽ phát sinh trong thời gian sinh hoạt. Và lại, nếu có bấm bụng thuê trọ thì cũng phải đặt cọc cả 3-4 tháng thì người ta mới có thể cho thuê được. Nên hết ngày, Tuấn đã lủi thủi trở về lại quán cơm. Anh Khiêm, chủ quán trông thấy gương mặt bí xị của Tuấn thì đã phì cười. Sao? Tìm không ra nhà trọ hay sao? Mà mặt mũi như là mất sổ gạo thế hả cu? Tuấn nghe thế vậy thì cười trừ rồi gật đầu. Sau khi đã trình bày lại quá trình đi tìm nhà trọ hết sức gian nan của mình, thì anh Khiêm cũng cảm thấy có phần xót xa. Ở đây toàn như thế không à? Mà sao em không ở ký túc xá? Nghe nói trong đấy nó rẻ hơn là thuê ở ngoài nhiều cơ mà. Dạ, em cũng tính rồi ạ. Nhưng mà ngặt một nỗi là đăng ký chậm quá, hết mất suất. Giờ có muốn thì phải đợi sang năm anh ạ. Anh nói mấy lần rồi, mày cứ ở lại quán của anh đây này. Tuy không có rộng rãi gì, nhưng mà cũng có chỗ ngả lưng cho mày đấy. Tuấn lại cười trừ, bởi cái không gian quán cơm này, khi dọn dẹp thì chỉ còn lại là có một khoảng nhỏ để cho gia đình ba người của anh Khiêm nằm ngủ mà thôi. Mấy ngày hôm nay, Tuấn toàn xếp bàn lại rồi nằm lên trên để mà ngủ. Nhưng sau này, có việc cần học khuya, phải trong đèn và nhiều thứ khác sẽ gây ra bất tiện. Tuy anh Khiêm có thể không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net